One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540. Sanji hạnh phúc. Sau khi lên thuyền, hạ một mục đích chính là Sabaody. Sauron cùng lắp phi thuyền, khó có được tiện đường đồng hành. Cái này nhưng làm Sanji cho sướng đến phát rồ rồi. Dính ở Sauron trên thuyền, oanh đều oanh không đi. Coi như châu châu ngoắc cái đuôi không được cắn xé Sanji. Sanji sẽ không để ý. Một hồi Nami tiểu thư, một hồi tiểu Robin, gọi được kêu là một cái ngọt ngào. Đoàn người phát hiện, Sanji con mắt, đều được màu đỏ. Luffy đơn giản để thuyền đi theo sau rông thuyền phía sau. Luffy cũng lên Notula. Lần này, náo nhiệt hơn. Luffy vừa lên thuyền, liền vừa đi vừa nhảy chân sáo hoan hô nói, mở tiệc biết. Mở tiệc biết, sau rông tự nhiên cũng không còn ý kiến. Nhưng là, Perona lại gồ lên cái má. Biểu tình được kêu là một cái khó chịu. Trên thuyền nguyên liệu nấu ăn, lớn đều là nàng vừa mới để món đồ chơi cương thi từ Moria nơi đó lấy được. Cái này khen ngược, vừa mở yến hội, đống kia tích như núi nguyên liệu nấu ăn. Mắt nhìn thấy liền liền giảm bớt hơn phân nửa. Hơn nữa, lúc này mới một lần yến hội, lại thu được hai lần. Coi như đem thuyền ăn, phỏng chừng cũng không đủ. Chỉ là Luffy kinh người sức ăn, để mọi người nhìn mục trừng khẩu ngốc. Sanji cùng Phi Ba, hai người liều mạng nấu ăn, cũng so ra kém Luffy tốc độ ăn cơm. Co lại có co lại, vừa mới bưng lên, thời gian một cái nháy mắt, đã bị Luffy ăn hết sạch. Thực sự là ăn ngon. Phi Ba, người làm thức ăn có thể tuyệt không tất Sanji kém a. Luffy lộ ra chân tình, một bên gió cuốn mây tan, một bên không quên xông Phi Ba khen một câu. Phi Ba mặt đỏ dần, ngại ngùng cười cười, ở chúng ta Hoa Hạ, đầu bếp nhưng là rất lợi hại. Ta nhưng là đến từ thế giới nhất lưu trường danh tiếng cửu cấp đầu bếp. Vừa nói, Phi Ba thận trọng từ trong lòng ngực móc ra một cái đầu bếp giấy chứng nhận ở đoàn người trước mặt. Sáng một cái, Luffy liên tục giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Thực sự là lợi hại. Tuyệt không so với Sanji dã lộ số kém. Nami tiểu thư, tiểu Robin, đây là ta cho các ngươi chuyên môn làm đồ uống. Mời thưởng thức. Một thân màu đen tây trang Sanji, yêu nhã giỏi giang, một đường cước bộ nhẹ nhàng, không ngừng đi lòng vòng quay vòng đi tới Robin cùng Nami trước mắt. Khí trời nóng bức, Robin cùng Nami đều mặc rất ít, nhất là Nami, càng là nóng bỏng tràn trề. Đối với mình hoàn mỹ chọc giận vóc người, chưa bao giờ sẽ chút nào che lấp. Mặc chính là một bộ lam bạch gặp nhau áo tám. Nhưng là cái này áo tám, dùng tài liệu thực sự quá ít. Ngay cả Sauron đều từng oán giận quá. Có thể, càng đúng như vậy, Nami càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cảm ơn ngươi, Sanji quân, ngươi thực sự quá thể thiếp. Nami khách khí tiếp nhận nước trái cây, không dằn nổi đặt ở bên mép uống một khẩu, miệng nhỏ đỏ hồng, chiếu nhật quang, hiện lên mê người sáng bóng. Sanji ngơ ngác đứng tại chỗ, con mắt đều nhìn trực, ánh mắt rời xuống, Sanji máu mũi, nhất thời dừng không ngừng chảy. Nami vóc người hỏa bạo, sáng bóng da thịt, lóe ra kiện mỹ mạch sắc, nhỏ hẹp áo tắm, căn bản là không có cách bọc lại cao ngất, ong eo. Một song tu dáng dấp, Nami yêu nhã nằm trên ghế nằm, tư thế liêu nhân, thân thể mềm mại vui sướng dẫy dụa, ngay cả không khí chung quanh, đều thêm mấy phần ướt át ám muội. Mỗi thời mỗi khắc, tựa hồ cũng đang khảo nghiệm lấy các nam nhân tâm lý phòng tuyến. Robin thì là yêu nhã kín đáo nhiều, trên thân là một cái áo sơ mi màu trắng, ở bên hông nhẹ nhàng nhất hệ, thoáng lộ ra mượt mà rốn cùng linh lung thắt lưng. Hạ thân là một cái bảy phần quần jean, bó sát người chân dài cùng hồn viên cái mông sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người uống đồ uống, tư thế cũng tuyệt nhiên bất đồng. Nami uống rất hào sảng, Robin thì là cái miệng nhỏ lướt qua, nhất cử nhất động đều lộ ra thục nữ đặc hữu yêu nhã cùng đạm nhiên. Chỉ là coi trọng hai mắt, Sanji liền hạnh phúc muốn ngất đi. Nơi đây, thực sự là nhân gian thiên đường. A hát, không đúng. Nơi đây chắc là ta tha thiết ước mơ Alabil mới đúng. Ta thật là đáng chết. Thật là muốn đem lấy chết tiệt lông mi cạo sạch. Ta có thể cảm thụ được. Toàn bộ thế giới mỹ nữ đều ở đây cười nhạo ta. Bỗng nhiên, Sanji trực đĩnh đĩnh quỳ trên đất. Trên người ma giống nhau. Ủ rũ, vô tình, đau khổ tinh thần sa sút bộ dạng. Dẫn tới Nami cùng Robin khanh khách cười không ngừng. Không cần đoán cũng biết. Nhất định là Perona làm trò đùa dai. Hina tiểu thư, ta tới giúp ngươi điểm đi. Sanji cũng không sinh khí. Thấy Hina móc ra sát thủ nhãn điếu thuốc lá. Vội vàng tựa như một trận gió vọt tới. Bởi vì chạy quá nhanh. Ngay cả đế giày đều mài lửa cháy. Không cần, Hina khoát tay áo. Lạnh lùng nhìn Sanji liếc mắt. Lập tức nhàn nhã đốt hỏa. Hướng về phía sau rông còn khiêu khích tựa như ói ra một khẩu vòng khói. Hina cùng Nami không giống với. Nàng không nói nhiều. Cùng nam nhân xa lạ. Chưa bao giờ sẽ đi gần quá. Trong mắt của nàng, chỉ có Sauron. Tuy là Sauron hiện tại cũng không làm sao đối với nàng nhiệt tình. Có thể Hina trong lòng cũng không có câu oán hận. Nàng không phải tranh phong. Cũng không nổi máu ghen. Có thời điểm, còn cảm thấy tâm lý hổ thẹn. Dù sao, trước Sauron bị giam vào Impel Down. Chính là Hina kiệt tác. Náo nhiệt mở tiệc vui vẻ ước chừng rằng có cả ngày. Đến rồi ban đêm, đoàn người đều ở đây ngủ. Bỗng nhiên, sát vách truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sauron thặng một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Nắm lên bảo kiếm liền theo tiếng liền xông ra ngoài. Thanh âm là từ nhỏ xa đi trong phòng ngủ truyền tới. Sauron còn tưởng rằng có người xấu tới đây. Đi vào nhìn một cái. Tiểu xa đi đùa đang ở cao hứng. Mà vị kia phát ra tiếng kêu thảm. Ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là Sanji. Chỉ chốc lát, đoàn người tất cả đều đã bị kinh động. Tiến đến nhìn lên, toàn bộ đều không nhịn cười được. Sanji bị rớt tại trên xà nhà. Trên người chỉ mặc một cái quần sóc. Tiểu Sadi trong tay mang theo roi ra. Đạp giày cao gót, hưng phấn liếm đầu lưỡi. Chỉ thấy, roi ra trên dưới bay lượn. Không được quất vào Sanji trên người. Đánh Sanji gào khóc trực khiếu. Ân ân a thật đúng là khả ái rất. Ne tê gọi thực sự quá tuyệt vời. Tiểu Sa đi trong miệng mập mờ không rõ phát ra nữ nhân có chút. Thời điểm đặc hữu thanh âm. Quất càng ngày càng hung. Nhưng là Sanji cư nhiên tuyệt không dãy dụa. Tuy là bị đánh cố gắng thảm. Nhưng là người nữ nhân này chỉ là tuyệt vời tiếng kêu. Để hắn tâm lý nhiệt huyết sôi trào. Kích động lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nami thanh xuân hoạt bát. Robin yêu nhã gợi cảm. Perona cổ linh tinh quái. Hina lãnh khốc mê người. Còn như vị này đến từ Impel Down tiểu xa đi. Nhất định chính là ác ma hóa thân. Là nam nhân truy cầu cực hạn vui sướng nguồn suối. Tiểu xa đi chỉ xông Sanji ném vài cái mị nhãn. Sanji hãy ngoan ngoãn đi tới gian phòng của nàng. Đáng tiếc. Sau khi đi vào. Sanji mới biết được, tiểu Sadi hạ thủ được kêu là một cái tàn nhẫn. Đối với người khác, tiểu Sadi đều thích dằn vặt. Người khác càng là kêu thảm thiết, nàng tâm lý càng là vui vẻ. Nhưng là đối với Sauron, nàng lại cam tâm tình nguyện bị Sauron dằn vặt. Chỉ tiếc, Sauron cũng không thích có chút giọng. Khó có được đụng tới một cái nguyện ý bị chính mình hành hạ nam nhân. Tiểu Sadi tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Tất cả mọi người giải tán đi. Không có chuyện gì. Thoạt nhìn Sanji rất hưởng thụ. Sauron khoát tay áo. Đoàn người cười cười. Liền mỗi người tản ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.